60 đoàn sủng, tiểu tổ tông cửu thiên tuế ngọt ngào và dịu dàng. Chương 200, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gần đây cửu nhi ăn uống rất tốt, có thể ăn là chuyện vui mừng. Cháo mới nấu còn nóng, cửu nhi dùng muỗng gỗ múc một muỗng nhỏ, thổi nguội rồi ăn. Cô bé từng nghĩ cơm tẻ ở không gian riêng của mình là ngon nhất. Nhưng đến khi ăn cháo cơm cháy, mới hiểu thế nào là mỹ vị thực sự. Vị ngon không thể diễn tả bằng lời. Ăn vào miệng, cả cơ thể như được thư giãn, thoải mái từ trong ra ngoài. Cửu nhi vui sướng tận hưởng, lòng đầy hân hoan. Từ nay cô bé cũng muốn mỗi ngày được uống cháo cơm cháy. Ngon đến thế sao? Tô Hướng Bắc ngồi đối diện, thấy cô bé ăn mà mặt mày rạng rỡ, không nhịn được cười, nhưng quả thật, món bà nấu rất ngon. Hắn ăn xong bữa này, liền mong đợi bữa sau, không bao giờ chán, nhớ lại trước kia mẹ nấu cũng ngon, nhưng không để lại ấn tượng sâu sắc như lần này. Đương nhiên, phần lớn cũng là nhờ nguyên liệu tốt, cơm tẻ này quả thật rất ngon. Ngon hơn nhiều so với đồ ăn trong quân đội. Đừng ăn nữa, tứ thúc để phần cho ngươi ít thôi. Cửu nhi ngẩng đầu nhìn hắn, miệng thì thầm, người ta đã ăn hai chén rồi, không biết tự kiềm chế sao. Đứa bé lanh lợi, còn muốn tứ thúc dẫn đi chơi không? Tô Hướng Bắc nhìn cô bé với ánh mắt cưng chiều. Nếu không phải ngồi xa, chắc hắn đã gõ đầu cô rồi. Ăn xong liền đi được không? Cửu nhi mắt sáng rực, nếu có thể đi vào núi sâu thì càng tốt, chắc chắn cô bé sẽ kiếm được không ít thứ hay ho mang về. Tứ thúc, con cũng muốn đi. Tô Tử An phấn khởi giơ tay. Con có con, mấy đứa nhỏ Tô Tử Nghĩa cũng nhao nhao hưởng ứng. Khi Vũ cầm lấy cuốn sách, ngay lập tức cảm thấy ngỡ ngàng khi đọc tiêu đề. Sổ tay chuẩn bị cho nhân viên mới chăn nuôi thú, chăm sóc sau sinh cho thú cưng, và cẩm nang đánh giá giống loài kỳ lạ. Khi Vũ, hai cuốn sách đầu có vẻ bình thường, nhưng cuốn cuối cùng thì là chuyện gì đây? Cậu cảm thấy tò mò, định mở cuốn sách thứ ba để xem rõ hơn, nhưng bất ngờ, cơn đau dữ dội ập đến trong đầu, như một lượng lớn ký ức ào ạt tràn vào. Băng Nguyên Thị, căn cứ chăn nuôi thú cưng, thực tập sinh chăm sóc thú cưng. Tô Hướng Tây về đến nhà, thấy Phùng Thị vẫn đang ngủ, nghĩ đến cảnh nhà họ Tô đang náo nhiệt, mẹ anh đang bận rộn nấu cơm trong bếp, mấy đứa trẻ chơi đùa ngoài sân, còn nơi đây thì lạnh lẽo, vắng vẻ, không một chút hơi ấm. Anh đứng đó, cảm thấy thất vọng tràn trề. Đây không phải cuộc sống mà anh mong muốn. Anh chưa từng nghĩ rằng có ngày mình lại sống như thế này. Vợ cưới về, ngoài việc sinh cho anh vài đứa con, chẳng mang lại cho anh chút ấm áp hay sự quan tâm nào. Anh từng hy vọng lần này đưa cô về, mọi thứ sẽ khác, nhưng giờ anh mới nhận ra, mình đã kỳ vọng quá nhiều. Tô Hướng Tây nở một nụ cười tự giễu, rồi buông sọt xuống, đành chấp nhận số phận mà đi vào bếp. Vừa mời ăn xong, cổng nhà họ Tô bỗng vang lên tiếng gõ cửa. Tô lão cha ra mở cửa. Ngoài cửa, Tô Hướng Đông đang cõng mẹ vợ. Trương Thị đi sau đỡ. Bên cạnh còn có Trương Bảo Sơn. Cha của Trương Thị gầy gò đến mức chỉ còn da bọc xương. Mau vào nhà, lão bà, cha mẹ của đại tức phụ đến rồi. Tô lão cha nhìn thấy họ, vội vàng mời vào. Cách Trương.